Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 492 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Hải Đăng Nguyễn, chào bạn Minh Lê nha. Đợt này Vân đi nghỉ mát hơi dài ngày một chút, trong khoảng thời gian đó thì cũng không đọc truyện được, các bạn thông cảm nha. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 492 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 492. Trải qua mấy ngày kể từ lần lịch luyện trước, bây giờ Nguyệt Giao Bản cũng đã ngã ngủ, Lục Diệp tự nhiên muốn tiến vào trận lịch luyện tiếp theo. Ở trong Tu La Tràng này, lịch luyện không chỉ có tác dụng ma luyện đối với bản thân, mà còn có thể kiếm Tu La Ấn để đổi tài nguyên. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều tu sĩ vừa đến liền dừng lại nhiều năm không muốn rời đi. Cho dù là nơi hội tụ của nhiều tinh hệ như Vạn Tượng Hải, rất nhiều phương diện cũng không hấp dẫn bằng Tu La Tràng. Thân hình dần dần bay lên, thần sắc của Lục Diệp bình tĩnh. Lần trước lịch luyện không có độ khó quá lớn, lần này cũng không biết thế nào. Theo lý mà nói, mỗi một trận lịch luyện mà bất kỳ tu sĩ nào trải qua đều sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Mạnh như Cổ Sanh cũng bị thương nặng trong lần lịch luyện trước. Nhưng Lục Diệp cảm thấy ở tầng thứ Nguyệt Giao này hẳn là không có gì có thể uy hiếp được hắn. Cho nên hắn cũng không biết Tu La Tràng sẽ an bài cho mình cảnh tượng lịch luyện gì. Loại chuyện này không thể nào dự đoán trước, chỉ có thể tùy thời cảnh giác. Đợi đến độ cao nhất định, trải nghiệm giống như lần trước lại xuất hiện. Cảnh sắc xung quanh đột ngột biến hóa, hắn rơi vào một vùng tăm tối. Bỗng trong bóng tối xuất hiện một luồng sáng, mơ hồ có hình ảnh hiện ra. Lục Diệp tập trung tinh thần quan sát phía trước, có kinh nghiệm lần trước, hắn tự nhiên biết những gì mình thấy và nghe được lúc này đều sẽ trở thành bối cảnh lớn của trận lịch luyện tiếp theo, đương nhiên sẽ không qua loa. Chờ đợi, hình ảnh mơ hồ kia bỗng vặn vẹo biến hóa một chút. Lục Diệp nhíu mày, không biết đây là có chuyện gì. Ngay khi hắn không hiểu ra sao, mơ hồ có âm thanh gì vang lên bên tai. Nhưng âm thanh kia dường như cũng bị lực lượng nào quấy nhiễu, trở nên mơ hồ không rõ, đứt quãng. Hình ảnh mơ hồ trước mắt càng vặn vẹo thường xuyên hơn. Lục Diệp mở to hai mắt, cũng không thấy rõ đó rốt cuộc là hình ảnh gì. Cái này... Lục Diệp mờ mịt trong lúc nhất thời, trong lòng nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Tu La Tràng xảy ra vấn đề hay sao? Không trách hắn nghĩ như vậy, thật sự là cảnh tượng trước mắt quá kỳ quái. Hình ảnh không nhìn thấy, âm thanh không nghe rõ. Đây là chuyện vô lý. Đột nhiên nơi hắn đang đứng lại rơi vào một vùng tăm tối. Ngay cả âm thanh đứt quãng mơ hồ bên tai cũng biến mất. Lục Diệp hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, giống như bị ném vào một cái hố đen không đáy. Hoàn cảnh như vậy khiến cho người ta cảm thấy bất an và đầy áp lực. Có ai không? Hắn lớn tiếng hô. Kết quả lại không nghe thấy âm thanh của chính mình. Hắn thử di chuyển nhưng không thể nào nhấc chân lên. Hỏng bét rồi, Tu La Tràng này sợ rằng thật sự xảy ra vấn đề gì rồi. Nếu không sẽ không xuất hiện cục diện như thế. Tuy nói Lục Diệp đến Tu La Tràng chưa lâu, trước đó cũng chỉ trải qua một trận lịch luyện, nhưng hắn vẫn có thể nhạy bén nhận ra tình huống hiện tại không đúng. Những gì hắn gặp phải bây giờ hoàn toàn khác với những trải nghiệm trước khi tiến vào cảnh tượng lịch luyện đầu tiên. Ý nghĩ đầu tiên của Lục Diệp chính là Tu La Tràng xảy ra vấn đề. Nhưng ngay sau đó suy nghĩ, Tu La Tràng dù sao cũng là chí bảo của tinh không. Trước khi hắn đến đây đã duy trì không biết bao nhiêu vạn năm. Làm sao có thể dễ dàng xảy ra vấn đề, hơn nữa thời gian còn trùng hợp đến vậy. Nhưng nếu không phải như thế, tình huống trước mắt nên giải thích ra sao? Trong lúc tâm niệm biến ảo, bóng tối dày đặc bỗng nhạt đi, Lục Diệp đột nhiên phát hiện mình có thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Trước mặt có ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe hở, hắn chớp mắt đưa tay đẩy về phía trước. Một tiếng cọ kẹt vang, trước mắt quang minh đại phóng. Bước ra phía trước vài bước, trong nháy mắt khí tức chim hót hoa nở ập vào mặt. Hắn quay đầu quan sát xung quanh, phát hiện nơi này hẳn là ở trong một vùng sâu núi thẳm nào. Xung quanh đều là những cây đại thụ to cỡ mấy người ôm, tán cây xòe ra như những chiếc ô. Phía trước cách đó không xa có một hồ nước, sóng nước lăn tăn. Hương thơm của cỏ xanh xen lẫn bùn đất quanh quẩn nơi chóp mũi. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, phát hiện vị trí mình đi ra là một gian nhà tranh. Gian nhà tranh nhỏ bé, trong núi rừng có một cổ hương vị ẩn cư nơi hoang dã. Như vậy xem ra trong lúc vô tình mình đã tiến vào cảnh tượng lịch luyện. Nhưng tại sao mình không nhận được bất kỳ tin tức và tình báo nào liên quan đến cảnh tượng này? Nghĩ lại những gì mình vừa trải qua, Lục Diệp luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trầm ngâm một lát, hắn đưa tay lấy ra tu la lệnh, chìm đắm tâm thần tra xét. Trong tu la lệnh cũng không có bất kỳ tin tức phản hồi nào. Đây là ý gì? Tu la tràng đem hắn vào một nơi không rõ ràng. Vậy nhiệm vụ lịch luyện lần này của hắn là gì? Ngay khi Lục Diệp đang trầm tư, một tiếng vang rất nhỏ bỗng từ bên chân truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn, liền thấy một vật to bằng nắm tay trẻ con đang lăn trên mặt đất. Hơn nữa vật này trông cực kỳ quen mắt. Tim Lục Diệp đập mạnh, biết không ổn, vội vàng nhấc chân đạp lên vật này. Hắn nhíu mày, cả người cứng đờ ở nơi đó, vẻ mặt xoắn xuýt, một bộ dáng khổ đại cừu thâm. Một lát sau hắn mới thở dài, biết là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không thoát. Lúc này mới chậm rãi dời chân ra, nheo mắt nhìn xuống phía dưới. Một chữ mốc thật to hiện ra trước mặt. Tại sao lại là chữ mốc? Động tác của Lục Diệp cực nhanh, vội vàng dùng lòng bàn chân che chữ mốc kia, nhưng căn bản vô dụng. Chữ mốc kia hóa thành một đạo u quang xuyên qua lòng bàn chân hắn, ngay giữa mi tâm. Tâm thần Lục Diệp trầm xuống, lập tức sinh ra một loại cảm giác đại sự không ổn, phản phất như toàn thân bị bao trùm bởi một tầng gánh nặng vô hình. Hắn bỏ chân ra khom lưng, nhặt vật trên mặt đất lên, vung tay ném nó vào trong hồ nước trước mặt. Khởi đầu bất lợi rồi. Không có bất kỳ tình báo và manh mối nào, hắn hoàn toàn không biết lần lịch luyện này của mình nên làm gì. Cái này cũng thôi đi, xúc sắc vận mệnh lại còn gia trì vận rủi cho hắn. Hắn nhớ rõ ràng mình đã buộc chặt xúc sắc vận mệnh treo ở bên hông, hơn nữa dây thừng hắn chọn dùng cũng cực kỳ bền chắc, không thể nào vô duyên vô cớ đứt ra. Nhưng giờ phút này nó lại đứt ra. Chẳng lẽ lần này thật sự là vận rủi ập đến? Trong bảo khố, tận mắt chứng kiến một nguyệt giao hậu kỳ bị lực lượng quy tắc của tu la tràng mạt sát tại chỗ. Cho nên Lục Diệp biết xúc sắc vận mệnh này rất huyền diệu, cũng không định tùy tiện dùng, nhất là trong trường hợp như vậy. Nhưng không chịu nổi, nó tự mình rơi xuống. Nhưng nghĩ lại, hình như mốc so với hung còn tốt hơn một chút. Nếu lần này thật sự ra chữ hung, Lục Diệp thật sự không biết mình sẽ gặp phải nguy cơ gì. Chìm đắm tâm thần tra xét thiên phú thụ, quả nhiên sương mù màu xám trên thiên phú thụ bốc lên, đang đốt cháy lực lượng của xúc sắc vận mệnh. Nhưng có kinh nghiệm lần trước, Lục Diệp biết quá trình này còn phải kéo dài vài ngày. Hắn ngầm thầm quyết định mấy ngày nay mình không đi đâu, ở chỗ này ẩn cư qua ngày, tránh gặp phải chuyện gì không tốt. Hơn nữa hoàn cảnh mình xuất hiện, hình như thân phận mình thật sự là một cao nhân ẩn cư thế ngoại. Nhìn thoáng qua hồ nước trước mặt, Lục Diệp thở dài, tung người nhảy vào, ném xúc sắc vận mệnh là nhất thời tức giận. Vật này dù sao cũng là chí bảo, làm sao có thể tùy tiện vứt bỏ. xuống sâu dưới nước rất dễ dàng tìm lại được xúc sắc vận mệnh đã ném đi, trực tiếp nhét vào trong ngực. Chỉ là vừa mới lên mặt nước, Lục Diệp liền nhíu mày. Bởi vì trước gian nhà tranh, không biết từ khi nào đã có thêm hai bóng người, một cao một thấp, cao như sào trúc, thấp thì như quả bóng, tướng mạo khó nói, nhìn không giống thứ tốt lành gì. Quả nhiên là vận rủi ập đến, cho dù hắn quyết định ở chỗ này ẩn cư mấy ngày, cũng khó có thể an bình. Giờ phút này hai vị khách không mời mà đến đang lạnh lùng đánh giá Lục Diệp. Người cao lớn kia mở miệng hỏi. Tiểu tử, có thấy một lão già mang theo hài tử hay không? Không có. Lục Diệp quả quyết đáp. Người cao lớn nghiêm túc đánh giá hắn, dù muốn nhìn xem hắn có nói dối hay không. Nhưng Lục Diệp quả thật không thấy lão già nào mang theo hài tử, vẻ mặt thản nhiên chân thành. Giết đi! Người cao lớn nói xong thì dẫn đầu bay về phía trước, thần niệm cường đại tỏa ra, rõ ràng đang tìm kiếm thứ gì. Tu sĩ lùng hung hãn đánh về Lục Diệp, một thân pháp lực tuôn trào, lại là Nguyệt Giao Trung Kỳ. Lục Diệp bất đắc dĩ, hắn đã quyết định ẩn cư vài ngày, chờ sau khi Thiên Phú Thụ hóa giải vận rủi rồi mới ra ngoài xem xét. Tại sao lại ép hắn? Vận rủi này rốt cuộc là vận rủi gì? Hay là vận rủi của hai vị khách không mời mà đến này? Thật sự có chút không nói rõ được. Tu sĩ cao lớn đã bay ra một đoạn, bỗng quay đầu, mi mắt đột nhiên co rút. Hắn lại nhìn thấy đầu của đồng bạn mình bay lên cao, mà thanh niên vừa mới hiện thân từ trong hồ lại biến mất không thấy tăm hơi. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảnh báo, tu sĩ cao lớn lập tức quay đầu nhìn sang một bên, đập vào mắt là một ánh đao sáng ngời. Tiếng phục vang lên, Lục Diệp lướt qua hắn, máu từ sau lưng phun trào. Thân thể như sào trúc đã đứt thành hai đoạn rơi xuống hồ. Nháy mắt tiếp theo, mặt hồ là một mảnh đỏ thẫm. Đứng trên không trung của mặt hồ, Lục Diệp hất bàn sơn đao, rồi thu đao vào vỏ. Đúng lúc này, hắn bỗng quay đầu nhìn về một hướng. Bên kia có chút âm thanh truyền đến, giống như tiếng khóc của trẻ con. Hắn lập tức phóng về phía đó, trong chớp mắt đã đến phía sau một cây đại thụ. Định thần nhìn, quả nhiên nhìn thấy một đứa bé còn trong tã lót. Lúc này đứa bé được một lão giả ôm vào trong ngực, dưới thân lão giả là một mảnh máu tươi, vết thương cực lớn nơi ngực bụng lộ ra, ngũ tạng đã vỡ nát thành bột mịn. Ánh mắt của hắn cũng là một mảnh ảm đạm, nếu không phải thực lực đủ mạnh, thương thế như vậy sợ rằng sớm đã mất mạng rồi. Lục Diệp lập tức nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của tu sĩ cao lớn đã chết, trong lòng hiểu rõ, hai người kia tới nơi này không phải ngẫu nhiên, hẳn là đuổi theo lão giả và đứa bé này. Lão giả không chỉ bị trọng thương mà còn có dấu hiệu trúng độc, bởi vì trên mặt có một mảnh màu đen bao trùm. Điều này khiến Lục Diệp nhớ đến hai vị tu sĩ vừa rồi, khi bọn hắn thúc giục pháp lực, hình như quanh thân cũng bao phủ khí tức như vậy. Không cần nghĩ ngợi, lão giả này chính là bị hai vị Nguyệt Giao kia làm cho bị thương. Lục Diệp đột ngột hiện thân, con người ảm đạm của lão giả rung lên. Nhưng sau khi thấy rõ Lục Diệp không phải là hai người đuổi giết mình, lại trở nên sáng ngời hơn. Một tay run rẩy nâng đứa bé đang khóc trong tã lên, gian nan nói. Đạo hữu, đi Vân La Thánh Địa. Lục Diệp nhìn hắn, ý niệm trong đầu xoay chuyển. Lần lịch luyện này khác với lần trước, hắn không nhận được bất kỳ tin tức hữu dụng nào, nhưng giờ phút này lại gặp được một người sắp chết ủy thác. Nghĩ như vậy, đưa bé này đến Vân La Thánh Địa chính là nhiệm vụ trước mắt của mình sao? Nếu là bình thường, Lục Diệp sẽ không do dự, nhưng hiện nay vận rủi quấn thân, hắn cũng không biết mình có nên đáp ứng hay không. Không có thời gian suy nghĩ, lão giả nói ra câu kia xong, liền phun ra máu tươi, lẫn lộn nội tạng, sau đó nghiêng đầu một cái, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Đứa bé bị hắn nâng lên, rơi thẳng xuống đất, vốn đang khóc to, càng khóc dữ dội hơn. Ngay khi đứa bé sắp rơi xuống đất, một bàn tay của Lục Diệp đã đỡ nó. Nhìn lại lão giả, đối phương đã hóa thành từng điểm huỳnh quang rồi biến mất. Điều này khiến cho Lục Diệp hiểu được, lão giả này không thể nghi ngờ là một ảnh tử. Hai Nguyệt Giao vừa giết hình như không phải ảnh tử, cũng không biết xuất thân từ đâu. Ôm Tả Lót vào trong ngực, Lục Diệp mặt mày ủ rũ. Địch luyện của Tu La Tràng này thật sự là thiên kỳ bách quái. Người giết người như ngoé như hắn, bây giờ lại phải hội tống một đứa bé đến Vân La Thánh Địa gì đó. So sánh với nhau, Lục Diệp vẫn cảm thấy giết người sảng khoái hơn. Chuyến đi này quả nhiên mọi việc không thuận, chữ mốc phủ đầu. Nhưng nếu đây là nhiệm vụ lịch luyện, vậy thì không có lý do gì để từ chối. Dù sao cũng liên quan đến việc thu hoạch Tu La Ấn. Dự định ẩn cư tan thành mây khói. Tiếng khóc của đứa bé không tính là lớn, có vẻ hơi yếu ớt. Thần niệm của Lục Diệp tỏa ra, tra xét một chút, liền biết đây là nguyên nhân đối phương quá mức suy yếu. Nhìn dáng vẻ đứa nhỏ này hình như mới sinh ra chưa được một tháng, cũng không biết là có lai lịch gì mà có thể khiến hai vị Nguyệt Giao đuổi giết. Như vậy việc đầu tiên bây giờ phải làm là tìm chút gì đó cho đứa nhỏ này ăn. Nghĩ tới đây, Lục Diệp tung người lướt đi, hắn không biết Vân La Thánh Địa ở nơi nào, tự nhiên chỉ có thể tùy tiện chọn một phương hướng. Gần nửa ngày sau, trong một thôn trang nhỏ bé như chân núi, Lục Diệp đứng ở cửa một gia đình. Bên cạnh một hán tử thô kệch ngồi xổm trên mặt đất, thỉnh thoảng liếc mắt dò xét hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trong phòng, một phụ nhân ôm hài nhi vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về, trong mắt tràn đầy hiền từ. Từ miệng hài nhi truyền đến thanh âm bú mớm và nuốt ừng ực. Lục Diệp cảm thấy hình như mình không quá xui xẻo, bởi vì không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được một phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú, giao đưa bé cho nàng ta nhờ giúp đỡ. Phụ nhân này rất sảng khoái đồng ý. Có tiếng sấm rền vang, tia chớp vặn vẹo như rắn dài rạch phá bầu trời. Mây đen dày đặc khiến cho người ta có một cảm giác cực kỳ áp lực. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt hơi nheo. Thời tiết quái quỷ này cũng không biết khi nào mới chấm dứt. Hán tử thô kệch ngồi xổm bên cạnh, nói thầm, nhổ nước bọt sang một bên, giống như đang phát tiết nỗi bất mãn ở trong lòng mình. Thời tiết như vậy kéo dài bao lâu rồi? Lục Diệp hỏi. Đã 2 tháng rồi. Hán tử cẩn thận đáp, tuy hắn là người bình thường nhưng cũng biết chuyện tu hành. Lục Diệp có khí độ bất phàm như vậy vừa nhìn đã biết là người tu hành có thành tựu, đương nhiên khiến cho hắn vừa kính sợ vừa ngưỡng mộ. Lục Diệp không nói gì. Trong mắt hán tử thô kệch này, thời tiết như vậy không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là khắc nghiệt một chút. Hắn chỉ quan tâm hoa màu trong ruộng của mình có thể phát triển hay không, mùa thu hoạch có thể thu được lương thực cho năm sau hay không. Nhưng tất nhiên Lục Diệp nhìn thấy không giống với những gì hắn nhìn thấy. Lục Diệp cảm nhận rõ ràng trên trời cao có dư âm tranh đấu kịch liệt, thiên tượng dị thường. Một mặt là do nguyên nhân thiên địa tự nhiên, nguyên nhân lớn hơn là do loại tranh đấu này gây ra. Giới vực này đang bị xâm lấn. Trong lòng của Lục Diệp lập tức có phán đoán. Giới vực này có nội tình như thế nào, Lục Diệp không rõ lắm, nhưng chỉ từ việc trước đó có thể gặp được Nguyệt Giao, giới vực này tất nhiên là giới vực cỡ lớn không thể nghi ngờ, chỉ là không biết có nhật chiếu hay không. Nếu không có nhật chiếu, hắn tự nhiên không có quá nhiều lo lắng, nhưng nếu có nhật chiếu vậy thì lại là chuyện khác. Ngẫm lại chữ mốc trên xúc sắc vận mệnh kia, Lục Diệp đánh giá khả năng rất lớn giới vực này có nhật chiếu, cho nên hành động vẫn cần cẩn thận hơn một chút. Không biết là thế lực nào đang xâm lấn giới vực này, chiến sự đã kéo dài 2 tháng, điều này chứng tỏ giới vực này vẫn còn lực lượng chống cự. Xem ra Vân La Thánh Địa kia là một nơi rất quan trọng. Hắn không có được bất kỳ tình báo nào liên quan tới lần lịch luyện này, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình tìm hiểu và phỏng đoán. Đang nghĩ vậy, Lục Diệp bỗng nhướng mày, quay đầu nhìn về một phương hướng. Chợt hắn búng tay một cái, một giọt bảo huyết bay ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hán tử thô kệch, hóa thành hình người giống như Lục Diệp Nhu Đúc. Chỉ có điều quần áo trên người là một màu đỏ như máu, phản phất như được đúc từ máu tươi. Lưu lại bảo huyết phân thân canh giữ nơi này, bản tôn Lục Diệp thì nhanh chóng rời đi. Hắn cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại đang tới gần bên này. Điều khiến hắn có thấy chút kỳ quái là hai luồng khí tức này mơ hồ có chút quen thuộc, giống như đã cảm nhận qua ở nơi nào rồi. Hơn 10 hơi thở sau, bên ngoài mấy trăm dặm, Lục Diệp đứng nhìn hai bóng người một cao một thấp phía đối diện, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hai tên này chính là hai tên mà trước đây bị hắn giết chết ở gian nhà tranh. Trong đó tên lùn bị hắn một đao chém đầu, tên cao bị hắn chém ngang lưng thành hai đoạn. Thường thế như vậy đừng nói là Nguyệt Giao, ngay cả Nhật Chiếu cũng không sống được. Nhưng bọn chúng lại không chết, ngược lại còn đuổi theo. Đây là tình huống gì? Cảm thụ khí tức trên thân của hai tên này xác thực chính là hai tên mà mình đã gặp phải, mà không phải là ai khác. Lúc này hai tên đều âm trầm nhìn Lục Diệp, biểu tình phẫn nộ. Hơn nữa hai tên cũng không biết thúc giục biến thuật gì, khí cơ liên kết chặt chẽ, đã chuẩn bị sẵn sàng liên thủ đối địch. Đạo hữu quả nhiên có thủ đoạn cao cường. Tên cao hơn mở miệng nói. Vừa rồi là do chúng ta sơ ý. Tên lùn nói tiếp. Bây giờ lại đánh tiếp. Tên cao nói thêm. Nếu không muốn chết cũng được. Tên lùn thứ hai tiếp lời. Giao đứa bé kia ra đây. Sau đó, đạo hữu hãy quy thuận đại thiên thần của bọn ta. Như vậy mới có thể bình an. Hai tên này ngươi một câu, ta một câu, nối tiếp vô cùng tự nhiên. Thật giống như một người đang nói chuyện, khiến Lục Diệp cảm thấy vô cùng quái dị. Hắn khẽ cau mày. Đại thiên thần là gì? Mơ hồ đoán được cái gọi là đại thiên thần kia hẳn là bối cảnh của hai tên Nguyệt Giao này. Nhưng cụ thể là gì Lục Diệp liền không rõ ràng. Có thể là một tu sĩ rất cường đại chăng? Làm càn! Tên cao quát to. Đại thiên thần chí cao vô thượng, đứng trên vạn tộc trong thiên hạ này, không được vô lễ. Cho nên đại thiên thần rốt cuộc là gì? Nếu là bình thường, Lục Diệp lười nói nhảm quá nhiều với địch nhân, nhưng trước mắt hắn nắm giữ tình báo quá ít, đương nhiên là muốn dò hỏi thêm một chút gì. Còn nữa, rõ ràng ta đã giết chết các ngươi, vậy tại sao các ngươi không chết? Lục Diệp hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Phương hướng tu hành của tu sĩ khi đến tinh túc cảnh chính là tu hành về tinh khí, cho nên sau tinh túc, khí huyết của tu sĩ sẽ được tăng lên về chất, thường thế khôi phục, tay cụt mọc lại cũng không phải là chuyện xa vời. Nhưng Lục Diệp chưa từng thấy chém đầu rồi mà vẫn có thể sống, điều này quá là vô lý. Càng làm cho hắn cảm thấy khó hiểu là hắn vậy mà không cảm nhận được sự tồn tại của lưu chi lực từ hai tên này. Nói cách khác, bọn chúng không biết dùng phương pháp gì đã hóa giải lưu chi lực ở miệng vết thương. Hai tên này thật sự là hai tên mình đã giết hay sao? Không cần nhiều lời với hắn ta, kẻ ngu muội như vậy vĩnh viễn cũng không cách nào cảm nhận được vinh quang của đại thiên thần. Giết đi! Tên cao lớn quát lên. Hai tên cùng nhau thúc giục khí huyết và pháp lực, khí cơ tương liên. Trong nháy mắt, khí thế có thể so với Nguyệt Giao hậu kỳ. Một cái chớp mắt tiếp theo, hai tên liền hóa thành lưu quang, trái phải đan xen giống như một cây kéo, cắt về thân thể Lục Diệp. Vẻ mặt Lục Diệp ngưng trọng, bàn sơn đao ra khỏi vỏ, thân hình hơi di động, ánh đao hầu như đồng thời chém ra hai bên. Tiếng phập vang lên, huyết quang bắn ra, hai huyết nhân ngã nhào xuống đất sau lưng Lục Diệp. Lục Diệp nhíu mày nghiêng đầu nhìn một cái. Hai tên này làm ra bộ dáng khí thế hùng hăng, ngôn từ đều là cao cao tại thượng. Lục Diệp còn tưởng bọn chúng rất là lợi hại, kết quả chỉ có vậy thôi sao? Cái gọi là đại thiên thần kia cho bọn chúng tự tin cũng quá mức rồi. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Lục Diệp đã ra tay nặng hơn. Hai tên trực tiếp bị chém thành bốn mảnh, chết không thể chết thêm. Thu hồi bàn sơn đao, Lục Diệp dùng thần niệm để cảm nhận, xác định bọn chúng đã không còn sinh cơ. mà lưu chi lực quấn quanh miệng vết thương bọn chúng cũng tiêu tán theo. Sự tồn tại của lưu chi lực là phụ thuộc vào sinh cơ. Nói đúng hơn là nó đang thôn phệ sinh cơ của tu sĩ để duy trì bản thân. Vì vậy nếu không có sinh cơ, lưu chi lực không thể đơn độc tồn tại được. Vừa cất bước chuẩn bị rời đi, Lục Diệp Thần sắc khẽ động, nhìn hai cổ thi thể kia. Sau một khắc, trên mặt lộ ra kinh hãi. Chỉ thấy miệng vết thương của hai cổ thi thể rõ ràng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mà dưới sự dẫn dắt của ánh sáng, thân thể tàn phế của hai tu sĩ rõ ràng khép lại. Trong chớp mắt, thương thế kinh khủng khép, sau đó trong cơ thể từng tên bộc phát ra sinh cơ kinh người. Lục Diệp nhìn mà trợn mắt há mồm. Nếu không tận mắt thấy, hắn quả thật không thể nào tin được. Trên đời này là có chuyện nào ly kỳ đến vậy? Chết đi sống lại chỉ là từ ngữ có thể nghe được trong truyền thuyết, nhưng hôm nay lại xảy ra ngay dưới mi mắt. Hai tên này là gì đây? Lục Diệp xác định bọn chúng tuyệt đối là thân thể máu thịt. Xúc cảm khi bàn sơn đao chém xuống sẽ không sai, nhưng đã là thân thể máu thịt, làm sao có thể không chết? Như vậy xem ra bọn chúng trước đó cũng khởi tử hồi sinh như vậy rồi. Trong nháy mắt phục sinh, hai tu sĩ cao thấp lại một lần nữa đánh về Lục Diệp. Nhưng bọn chúng đã nếm qua thiệt thòi vừa rồi, đại khái cũng biết thực lực không bằng Lục Diệp, cho nên ánh mắt trở nên cực kỳ kiên quyết. Lục Diệp nhíu mày, những gì nhìn thấy trước mắt đã vượt qua nhận thức, nhưng đối mặt với hai tên đánh tới vẫn không có ý tránh né. Hắn không biết hai tên này thông qua thủ đoạn gì khởi tử hồi sinh, nhưng trên đời này không có khả năng có chuyện nào vô lý như vậy. Một lần giết không chết, hai lần giết không chết, ba lần, năm lần, mười lần, trăm lần thì sao? Hắn cũng muốn nhìn xem hai tên này có phải thật sự bất tử bất diệt hay không. Bàn sơn đao chém ra tốc độ cực nhanh, làm cho hai tên này căn bản không kịp phản ứng. Nhưng ngay lúc hai tên sắp bỏ mình, pháp lực bành trướng bỗng bồng phát, bỗng hung mãnh bộc phát. Lập tức hai tiếng nổ vang lên, hai tên đồng loạt nổ tung thành một đám xương máu. Máu loãng vẩy ra xung quanh, kèm theo hắc vụ ngưng tụ như thực chất, bao phủ lấy toàn thân Lục Diệp. Đó là pháp lực của hai tên cực độ ngưng tụ. Lục Diệp lập tức phát hiện khác thường, bởi vì thiên phú thụ giờ phút này có phản ứng mãnh liệt hơn. Thiên phú thụ vốn đang thiêu đốt vận rủi do xúc sắc vận mệnh gia trì, hôm nay rõ ràng càng thêm một tầng gánh nặng. Pháp lực của hai tên này có độc. Hắn lập tức nhớ tới thương thế của lão giả phó thác đứa bé cho mình. Đối phương có dấu hiệu trúng độc, hẳn là do hai tên này gây ra. Trong chớp mắt, Lục Diệp hiểu rõ hai địch nhân này lấy tự tin từ đâu. Bọn chúng xác thực không phải đối thủ của mình, nhưng ám chiêu như vậy lại khiến cho ai cũng khó lòng phòng bị. Một khi trúng chiêu, bọn chúng có thể lấy yếu thắng mạnh, bằng vào thân thể bất tử của mình chậm rãi mài chết đối phương. Đổi lại là tu sĩ khác quả thật là bất lực, chỉ có thể tạm thời rời đi tìm nơi tu dưỡng, nhưng Lục Diệp đối với chuyện này căn bản là không sợ. Phản ứng mãnh liệt hơn của thiên phú thụ đã biến mất, hiển nhiên độc tố xâm nhập vào trong cơ thể mình đã bị thiêu đốt sạch. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vô số mảnh thi thể đang tụ lại một lần nữa, rất nhanh chắp vá ra hình dáng hai tu sĩ cao thấp, mơ hồ có dấu hiệu muốn tiếp tục phục sinh. Lục Diệp không động thủ mà đang chờ. Ba hơi thở sau, trên người hai tên bỗng bộc phát sinh cơ. Ngay lúc này, ánh đao hiện ra, hai tu sĩ gần như sắp sống lại, lần nữa mất đi sinh cơ. Lần lượt phục sinh, lần lượt tử vong, giống như thật sự có thể bất tử bất diệt. Nhưng Lục Diệp lại nhạy bén phát giác sau mỗi một lần hai tên này tử vong, tốc độ phục sinh đều chậm đi. Sau 5 lần đã trở nên rất chậm, gần như qua một nén nhang mới có dấu hiệu sinh cơ khôi phục. Trong quá trình bọn chúng phục sinh, Lục Diệp cũng thử thăm dò trong cơ thể chúng, muốn nhìn ra một chút có phải có huyền diệu gì hay không. Nhưng cho dù hắn chém hai tên này thành thịt vụn, cũng không thể nhìn ra manh mối. Sau lần thứ 8 bị chém, hai tên sống lại, mất trọn vẹn nửa canh giờ. Sau khi sống lại, sinh cơ trong cơ thể giảm mạnh. Điều này càng làm cho Lục Diệp xác định suy đoán của mình. Mặc kệ hai tên này vì sao có thể chết đi sống lại, chung quy không phải thật sự bất tử bất diệt. bọn chúng sống lại cần phải trả giá. Lần thứ 12 bị chém, thi thể vỡ vụn đầy trời bỗng hóa thành điểm điểm huỳnh quang rồi tiêu tán không thấy. Lục Diệp sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại. Hai nguyệt giao này thật sự đã chết rồi, mà bọn chúng rõ ràng là ảnh tử. Lục Diệp lần đầu tiên giết bọn chúng còn tưởng rằng bọn chúng là tu sĩ đến luyện. Đứng tại chỗ, Lục Diệp trầm ngâm hồi lâu. Hắn mơ hồ cảm thấy lần lịch lãm này có chút phiền phức. Đơn thuần tranh phong giữa nguyệt giao, hắn không có e ngại. Thực lực bản thân bây giờ, phóng nhãn cùng cảnh giới, cơ bản không người nào có thể địch nổi. Dù gặp Nhật Chiếu yếu một chút, hắn cũng không phải không có ác chủ bài. Nhưng hai tu sĩ vừa rồi có thể chết đi sống lại kia, khiến hắn cảm thấy khó giải quyết. Hắn vẫn là lần đầu gặp được tồn tại như vậy. Tuy nói còn xa mới tới trình độ bất tử bất diệt, nhưng loại phương thức phục sinh này cũng đủ kinh thế hải tục. Ngay sau đó hắn lại nghĩ đến, những ảnh tử này trong Tu La Tràng đều là dấu vết tu sĩ thời đại nào đó ở chỗ này lưu lại ngưng tụ thành, bị Tu La Tràng dùng lực lượng vô thượng huyền diệu tái hiện lại. Nói như vậy, trong lịch sử thời kỳ nào đó, hai tu sĩ kia xác thực đã từng tồn tại hay sao? Mà trong miệng bọn chúng nói rằng mình là môn hạ của Đại Thiên Thần, cho nên dạng tồn tại này tuyệt đối không chỉ có hai tên. Vậy cái gọi là Đại Thiên Thần kia mạnh mẽ cỡ nào? Lại suy nghĩ sâu xa hơn chút, Tu La Tràng có ảnh tử quỷ dị như vậy tồn tại, như vậy trong tinh không bây giờ có phải cũng có bóng dáng của bọn chúng tồn tại hay không? Chỉ là tinh không quá rộng lớn, không ai có thể biết hết mọi thứ. Lục Diệp âm thầm cảm thấy may mắn, mình là ở trong lịch lãm gặp được môn hạ Đại Thiên Thần. Nếu như ở bên ngoài lúc nào đó gặp được, không cẩn thận, thật sự sẽ có thể chịu thiệt. Thu lại nỗi lòng, hắn xoay người rời đi, một lát sau quay trở về thôn nhỏ. Trên bầu trời tí tách mưa nhỏ, hán tử thô kệch vẫn ngồi xổm dưới mái hiên. Trong phòng, phụ nhân chất phác ôm đứa bé trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về, trong miệng ngâm nga khúc hát tru không biết tên, mà đứa bé dường như đã ngủ say. Thấy Lục Diệp trở về, phụ nhân đứng dậy đưa đứa bé tới. Lục Diệp nhận lấy. Đa tạ phụ nhân. Phụ nhân cả đời chưa từng nghe qua xưng hô như vậy, nhất thời có chút câu nệ, xua tay nhỏ giọng nói. Không cần, không cần. Lại nghĩ tới điều gì, xoay người từ trên bàn bên cạnh cầm lên một túi nước cũ kỹ. Trong này có một ít sữa mẹ. Đứa bé nếu đói, hâm nóng lên rồi cho nó bú. Nhưng đừng quá nóng, sẽ làm cho nó bị bỏng đấy. Lục Diệp gật đầu, thu hồi túi nước, thần niệm tìm kiếm trong nhẫn trữ vật, phát hiện lại không có gì có thể tặng. Không biết làm sao, chỉ có thể lần nữa nói lời cảm tạ. Từ biệt hai vợ chồng, Lục Diệp thu hồi bảo huyết phân thân, rồi tung người lướt lên, đảo mắt đã không thấy tung tích. Vẫn là thánh địa ở nơi nào hắn không có rõ ràng, nhưng vừa rồi khi hắn nói chuyện phím cùng hán tử thô kệch là dò hỏi được một nơi tên là Vân La Sơn. Hán tử cũng chưa từng đi qua bên kia, dù sao đường xá quá xa xôi, chỉ là một phương hướng đại khái. Lục Diệp tự nhiên không lo là sẽ không tìm ra, hắn chuẩn bị men theo con đường này đi tìm người hỏi thăm. Giới vực này bây giờ không an bình, trên trời cao có địch nhân không biết đang xâm lấn, trong giới vực càng có cái gọi là Đại Thiên Thần môn hạ làm loạn. Giữa hai bên khẳng định có chút quan hệ. Lục Diệp một đường đi về phía trước, một đường suy nghĩ. Nhiệm vụ lịch lãm lần này của mình rốt cuộc là gì? Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không thể tách rời việc giải quyết nguy cơ của giới vực này. Nhưng tình báo mà hắn nắm giữ trước mắt quá ít, vì vậy không dám tùy tiện hành động. Không nói về sau, nhiệm vụ trước mắt của hắn rõ ràng là muốn đưa hài nhi trong ngực đến Vân La Thánh Địa. Có lẽ đến bên kia, hết thảy đều có thể sáng tỏ. Không tốn chút sức nào, Lục Diệp tìm được Vân La Thánh Địa. Bởi vì chỉ cần vào Vân La Sơn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng tu sĩ hoạt động. Tùy ý hỏi thăm một chút, liền biết vị trí cụ thể của Vân La Thánh Địa. Có thể cảm giác được bên này đề phòng rất nghiêm ngặt, có tu sĩ Vân La Thánh Địa tuần tra xung quanh. Điều này khiến Lục Diệp ý thức được phiền phức của giới vực này còn nghiêm trọng hơn so với mình nghĩ. Nói rõ ý định đến dưới sự dẫn dắt của một đội tu sĩ tuần tra, Lục Diệp đi tới Vân La Thánh Địa, sau đó được an trí trong một gian khách điện. Đứa trẻ trong lòng lại khóc oa oa, hẳn là đang đói. Lục Diệp lấy túi nước kia ra hơi thúc giục linh lực, hầm nóng sữa mẹ bên trong, lại dùng pháp lực bao lấy, từng chút một đưa vào trong miệng đứa bé. Bây giờ đã đến Vân La Thánh Địa, như vậy kế tiếp nên làm gì đây? Ngay tại lúc Lục Diệp trầm tư, chợt nghe tiếng bước chân từ một bên truyền đến. Quay đầu nhìn chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp, thân hình cao gầy, khí chất lạnh lùng, khi thấy Hùng Hổ đi về phía mình. Nàng mặc một bộ váy áo màu trắng, trên váy áo tràn đầy máu tươi, nhưng toàn thân trên dưới không có dấu vết bị thương. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Diệp, phảng phất như có thù hận không đội trời chung với hắn. Lục Diệp nhíu mày, không rõ đây là tình huống gì. Nữ tử đi thẳng tới trước mặt hắn rồi đứng lại cúi đầu nhìn. Lục Diệp đối mặt với nàng, ánh mắt trong suốt. Nữ tử lại nhìn đứa bé trong lòng Lục Diệp, nghiêng đầu nói với một tu sĩ khác đi theo sau mình. Ôm đứa bé qua đó. Một nữ tử đeo bội kiếm khác ở phía sau nàng bước lên trước, vươn tay về phía Lục Diệp. Lục Diệp chớp chớp mắt, quyết đoán đưa đứa nhỏ cho đối phương, trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giao ra ngoài rồi. Tuy nói hắn cũng không biết lão giả kia trước khi chết bảo mình mang đứa nhỏ đến đây làm gì, nhưng chỉ cần mang tới đây, như vậy coi như hoàn thành nhiệm vụ. Về phần giao vào tay ai, Lục Diệp nào biết nên giao cho ai. Gần như ngay trong nháy mắt Lục Diệp giao đứa bé ra, nữ tử cao gầy liền bỗng giơ tay lên. Lục Diệp theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng nghĩ kệ nghĩ vẫn không tránh, bởi vì hắn không cảm nhận được ác ý gì từ động tác của nữ tử này. Tuy nói đối phương mang bộ dáng hận hắn thấu xương. Chớp mắt tiếp theo, Lục Diệp cảm giác tay mình bị một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại túm lấy. Nữ tử cao thiên cắn răng nói: "Người rốt cuộc đã chịu trở về rồi. Tốt, sư đệ của ta." Lục Diệp không khỏi nghiêng đầu, lập tức hiểu được thân phận lịch lãm lần này của mình là sư đệ của nữ tử cao gầy này. Đây rõ ràng là an bài của Tu La Tràng. Đáng lẽ trước khi tiến vào tràng cảnh này Lục Diệp đã nên biết, đáng tiếc lần này khi tiến vào dường như có chút vấn đề. "Hả?" Nữ tử cao gầy bỗng nhíu mày, chậm rãi buông tay đang túm tay Lục Diệp ra, kinh ngạc quan sát hắn rồi do dự nói: "Ngươi làm sao vậy?" Trong lòng Lục Diệp suy nghĩ rồi mở miệng nói: Ta đã quên rất nhiều chuyện. Phải nhanh chóng thu thập thêm tin tức hữu dụng mới được. Giả ngu giả ngơ, không nghi ngờ là một biện pháp tốt nhất." "Ngươi quên rất nhiều chuyện sao?" Nữ tử cao gầy biến sắc, sau đó túm lấy cổ tay Lục Diệp, ngưng thần dò xét. Một lát sau, nàng nhìn về Lục Diệp. "Biết ta là ai không?" Lục Diệp lắc đầu, hắn thật sự không biết. Trong mắt nữ tử lập tức lộ ra vẻ đau lòng, run giọng hỏi: "Vậy ngươi khẳng định cũng không biết mình là ai sao?" Lục Diệp vẫn lắc đầu. Trong mắt đẹp của nữ tử đã có hơi nước tràn ngập, vẻ mặt lạnh lùng lúc này như hoa nở trong nước ấm. Nàng thở dài, tiến lên một bước, ôm Lục Diệp vào lòng, rồi nhẹ nhàng phủ lưng hắn, giống như dỗ dành đứa trẻ con. "Không sao rồi, về nhà rồi, sau này không sao nữa đâu." Lục Diệp chỉ cảm thấy hai má mình được bao bọc bởi hai phần mềm mại kinh người. Một lát sau, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ thân phận lịch lãm lần này của mình là gì. Thánh tử đương đại của Vân La Thánh Địa. So với thân phận lịch lãm trước, thân phận này không thể nghi ngờ là chính phái hơn nhiều. Lục Diệp rất là hài lòng. Tu La Tràng lần này coi như còn có chút nhân tình. Mình rốt cuộc không cần phải làm ác nhân. Về phần nữ tử cao gầy là sư tỷ Tôn Niệm Nguyệt của hắn. Nhiều năm trước, thánh tử Lục Diệp này không biết vì nguyên nhân gì rời khỏi thánh địa, từ đó bặt vô âm tín, mãi tới hôm nay đột nhiên trở về. Có thể thấy được Tôn Niệm Nguyệt đối với sư đệ này cực kỳ tốt, loại cảm xúc biến hóa vừa rồi đều là chân tình. "Là con của ngươi sao?" Tôn Niệm Nguyệt nhìn về đứa bé được nữ tử đeo kiếm ôm trong lòng ở bên cạnh. Lục Diệp lắc đầu. "Có một lão nhân trước khi chết đã giao phó cho ta, bảo ta mang nó tới đây. Ta đoán có lẽ thân nhân của đứa bé ở bên này. Tôn Niệm Nguyệt hiểu rõ. Bản giới hiện tại trong ngoài đều có họa, không biết bao nhiêu tông môn bị diệt. Thánh địa đã trở thành trung tâm chống lại ngoại địch. Tám phần tu sĩ bản giới đều tụ tập ở đây. Nghe theo điều động, cũng có một số người chạy nạn tới đây. Ta sẽ cho người tìm kiếm, có lẽ có thể có chút manh mối. Như vậy là tốt rồi. Lục Diệp gật đầu, an bài của Tôn Niệm Nguyệt không thể nghi ngờ là rất thích hợp. Sau đó hắn lại hỏi. Bản giới bây giờ làm sao? Tôn Niệm Nguyệt lộ ra vẻ ảm đạm, sau đó nói rõ với Lục Diệp. Được nàng giải thích một phen, Lục Diệp mới hiểu được bối cảnh lớn của lần lịch lãm này. Nơi này gọi là Trung U Giới, nằm trong một tinh hệ coi như là giàu có. Tinh hệ này có mấy giới vực. Mấy năm trước là có một đám khách không mời mà đến gây ra xung đột. Tin tức truyền ra, mấy đại giới vực lập tức quyết định liên thủ chống địch. Mỗi bên đều điều động tu sĩ trong giới vực tạo thành liên quân, cùng ngoại địch ác chiến trong tinh không. Chiến sự căng thẳng, hai bên đều có thương vong. Trung U Giới cũng bị xâm lấn. Bất ngờ không kịp đề phòng, bản giới tổn thất không ít. May mắn Nhật Chiếu Cường Giả trấn thủ bản giới có phản ứng cực nhanh, lập tức áp dụng đối sách tương ứng. Hiện tại, vị cường giả Nhật Chiếu kia đang dẫn tu sĩ bản giới tạo thành một tuyến phòng ngự ở ngoài giới vực. Nhưng dù vậy vẫn không có ít địch nhân xâm nhập vào, giết chóc phá hoại trong giới vực. Những địch nhân kia rất là quỷ dị, cũng rất là nguy hiểm. Tôn Niệm Nguyệt nói giọng nặng nề. Lục Diệp nói, có phải gần như có thân bất tử, cho dù bị thương nặng tới đâu cũng có thể nhanh chóng khôi phục hay không? Ngươi gặp rồi sao? Tôn Niệm Nguyệt kinh ngạc. Lục Diệp gật đầu. Tôn Niệm Nguyệt nói, không sai, năng lực hồi phục của chúng cực kỳ khủng bố, cho dù là vết thương chém đầu cũng không thể khiến chúng mất mạng. Muốn hoàn toàn giết chết chúng, chỉ có thể đánh giết nhiều lần trong thời gian ngắn, cho đến khi bọn chúng không chịu nổi mới thôi. Bọn chúng tự xưng là thiên thần đồ, mỗi khi nhắc đến danh hào đại thiên thần. Lục Diệp tự mình cảm nhận được sự quỷ dị của những kẻ được gọi là thiên thần đồ, tự nhiên biết mức độ khó chơi của chúng. Không phải tu sĩ nào cũng có bản lĩnh nhanh chóng giết địch như hắn, dựa vào năng lực hồi phục của thiên thần đồ, nếu không thể chém giết nhiều lần trong thời gian ngắn, cho dù thực lực mạnh hơn địch nhân cũng sẽ bị mài cho chết từ từ. Không có biện pháp nào có thể một kích mất mạng hay sao? Lục Diệp hỏi. Tôn Niệm Nguyệt nói, đây chính là phương hướng chúng ta cần tìm kiếm. Trong điện, Lục Diệp và Tôn Niệm Nguyệt nói chuyện một phen, mơ hồ có chút hiểu rõ. Mục tiêu tiếp theo của hắn hẳn là tìm kiếm biện pháp có thể nhanh chóng giết chết thiên thần đồ. Nếu có thể tìm được, như vậy lần lịch lãm này tất nhiên có thể thu hoạch lớn. Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, Tôn Niệm Nguyệt bỗng liếc nhìn bàn sơn đao bên hông hắn, ánh mắt phức tạp. Đã nhiều năm như vậy rồi mà ngươi vẫn mang theo nó hay sao? Lục Diệp ngạc nhiên. Bàn sơn đao trong trạng cảnh lịch lãm này có lai lịch đặc thù gì hay sao? Tôn Niệm Nguyệt thở dài nói, chúng ta là y tu văn nhược à, sư đệ. Chỉ lo cứu tử phù thương, không cần ra trận chém giết. Năm đó người chính là như vậy. Rõ ràng thiên tư tung hoành trên y đạo là không lo làm việc đàng hoàng, mà muốn đi con đường binh tu, khiến cho sư tôn không vui. Bây giờ vẫn... Thì ra ta là y tu văn nhược. Lục Diệp chớp mắt. Tu La Tràng có phải thật sự có vấn đề hay không? Mình nào biết y đạo gì? Sao lần lịch lãm này là an bài cho mình thân phận như vậy? Hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng mà vừa rồi Tôn Niệm Nguyệt quả thật đã nói, tu sĩ Trung U Giới hiện nay sở dĩ coi Vân La Thánh Địa là trung tâm chống lại ngoại địch, chính là vì nơi này là Thánh Địa y đạo nổi danh khắp giới vực. Giao phong kịch liệt, tất sẽ có rất nhiều người bị thương. Tu sĩ bị thương đều sẽ trở về nơi này tìm kiếm chữa trị. Hiện tại toàn bộ y tu của Trung U Giới đều tụ tập ở đây. Thân phận lần này của Lục Diệp là thánh tử của Vân La Thánh Địa. Như vậy thiên phú trên y đạo tự nhiên là bất phàm. Nhưng trên thực tế hắn căn bản không biết gì. Tôn Niệm Nguyệt cũng là y tu, hơn nữa còn là y tu có tạo nghệ cao nhất toàn bộ Trung U Giới hiện nay. Một thân máu bẩn này của nàng đều là do cứu người mà dính. Thôi, người thích thì mang theo đi. Tôn Niệm Nguyệt đối với Lục Diệp không nghi ngờ gì có lòng bao dung rất lớn. Người vừa mới trở về, nghỉ ngơi trước đi. Trích Tinh lâu bên kia vẫn giữ nguyên như cũ. Năm đó sau khi ngươi đi, Sư Tôn thường xuyên đến đó, mỗi lần đều ảm đạm đau buồn. Lát nữa ta sẽ an bài hộ vệ cho ngươi. Lục Diệp nhạy bén ý thức được một điểm tin tức, liền mở miệng hỏi. Sư Tôn đâu rồi? Sư Tôn này nhất định là một vị nhật chiếu, bởi vì tu vi của hắn không yếu. Tôn Niệm Nguyệt dường như cũng là tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ. Một Vân La thánh địa lớn như vậy, tuyệt đối có cường giả nhật chiếu. Tôn Niệm Nguyệt giải thích. Sư Tôn theo giới chủ ra ngoài chinh chiến rồi, nhưng mà yên tâm, mấy ngày trước mới có tin tức truyền về. Chiến sự bên kia tuy rằng kịch liệt, nhưng Sư Tôn chỉ phụ trách cứu chữa, không cần phải ra trận giết địch. Như vậy xem ra Sư Tôn kia quả nhiên cũng là y tu. Tôn Niệm Nguyệt truyền tin ra ngoài, lập tức có một tu sĩ từ bên ngoài bước vào, là một thiếu nữ nhìn rất đáng yêu, đến gần giòn giả nói. Sư tỷ. Tôn Niệm Nguyệt gật đầu. Đoá Đoá, dẫn sư huynh ngươi đi Trích Tinh lâu. Dạ. Thiếu nữ được gọi là Đoá Đoá vội vàng đáp, sau đó nhìn về Lục Diệp. Sư huynh, mời đi theo ta. Lục Diệp liền cùng nàng rời đi. Trích Tinh lâu cách nơi này không xa, ở trên một linh phong khác. Dọc đường Đoá Đoá hơi dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Lục Diệp, trong đôi mắt to trong veo, tràn đầy vẻ tò mò. Ngươi biết ta ư? Lục Diệp hỏi. Sư huynh, người không nhớ ra ta sao? Chuyện trước kia ta đều quên hết rồi. Đoá Đoá lập tức lộ ra vẻ đồng tình, rồi mở miệng nói. Ta là A Kỳ Đoá, trước kia cùng nhập môn với sư huynh. Sư huynh trước kia còn cứu ta. Nói rồi nàng vén áo lên, vẻ mặt ngây thơ. Huynh xem, vết thương này là do huynh giúp ta chữa trị. Lục Diệp liếc nhìn, phát hiện bên hông nàng quả nhiên có một vết sẹo nhàn nhạt. Nhưng do làn da trắng nõn mịn màng, vẫn rất rõ ràng. Vết sẹo kia rất dài, lúc trước hẳn là bị thương rất nặng. Có không ít tu sĩ bay qua bay lại gần đó, hành động này của A Kỳ Đoá lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Lục Diệp cạn lời. Để quần áo xuống đi, tiểu cô nương. Như vậy còn ra thể thống gì? Dạ. A Kỳ Đoá vội vàng đặt y phục xuống. Không lâu sau, đã đến Trích Tinh lâu. A Kỳ Đoá dẫn Lục Diệp đến đây rồi cáo từ rời đi. Lục Diệp ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy toàn bộ Trích Tinh lâu có 9 tầng, cao khoảng 30 trượng. Tòa linh phong lớn như vậy cũng chỉ có kiến trúc này. Trước lầu là một quảng trường bình đài rất lớn. Trong lầu không có khí tức sinh mệnh, xem ra nơi đây không mở cửa cho người ngoài. Đến thì ở, Lục Diệp cất bước đi về phía Trích Tinh lâu, tạm thời ở trong phòng lầu 1. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tâm thần Lục Diệp chìm đắm dò xét động tĩnh của Thiên Phú Thụ. Lực lượng vận rủi gia trì trên người mình đã bị thiêu đốt không ít. Hơn nữa Lục Diệp phát hiện một chuyện, lực lượng vận rủi gia trì này dường như không quá lợi hại, chỉ là để hắn nhặt được một đứa bé lúc ban đầu, sau đó gặp hai thiên thần đồ. Sau đó một đường đi tới đều bình an vô sự. Dựa theo tiến độ hiện nay hẳn là còn một ngày nữa, lực lượng vận rủi kia sẽ bị thiêu đốt sạch. Đây chỉ là một vấn đề nhỏ, vấn đề lớn nhất mà mình cần đối mặt hiện tại vẫn là lần lịch lãm này. Bởi vì Tu La Tràng bên này không cung cấp bất kỳ tin tức và tình báo nào, cho nên Lục Diệp chỉ có thể mò đá qua sông, tất cả đều phải tự mình thăm dò. Đưa đứa bé kia đến Vân La Thánh Địa chỉ là bước đầu tiên, mà thông qua cuộc nói chuyện với Tôn Niệm Nguyệt, Lục Diệp đã biết tiếp theo mình nên làm gì. Trước không vội, để đảm bảo vẫn là chờ lực lượng vận rủi bị thiêu đốt hoàn toàn, rồi tính sau. Một ngày trôi qua rất nhanh, sau khi nhận thấy Thiên Phú Thụ không còn động tĩnh dị thường nào, Lục Diệp mới đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng hắn vừa đi ra, một bóng người liền từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống trước mặt hắn. Lục Diệp nhìn kỹ phát hiện người đến là A Kỳ Đoá. Sư huynh! Chuyện gì? Tôn sư tỷ nói, nếu sư huynh nghỉ ngơi xong thì mời đến Nhân Nguyên Cốc, bên kia có rất nhiều người bị thương cần được chữa trị. Lục Diệp lập tức đau đầu. Giết người thì là sở trường của hắn rồi, nhưng cứu người hắn nào biết. Thầm cảm thấy may mắn, may mà mình có dự kiến trước. Khi gặp Tôn Niệm Nguyệt đã cho nàng một ấn tượng, mình hoàn toàn mất trí nhớ. Đã mất trí nhớ, như vậy quên y đạo cũng là chuyện bình thường thôi. còn phải đi nói rõ với Tôn Niệm Nguyệt một chút mới được, bằng không vị sư tỷ này chỉ sợ còn trông cậy vào hắn đến giúp đỡ. Đi thôi. Nói rồi Lục Diệp cùng A Kỳ Đoá bay về phía Nhân Nguyên Cốc. Toàn bộ Nhân Nguyên Cốc rất lớn, vốn là nơi tu sĩ cần chú cửa, vốn là nơi tu sĩ cần cứu chữa đến Vân La Thánh Địa để cầu y, bây giờ vừa vặn trở thành nơi cứu chữa tu sĩ bị thương do đại chiến. Tu sĩ thượng tam cảnh tuy rằng khí huyết dồi dào, tinh lực tràn trề, nhưng thương thế bình thường đều có thể tự khôi phục. Đến Nguyệt Giao càng là cụt tay mọc lại cũng không có gì lạ. Nhưng tốc độ tự hồi phục tự nhiên không bằng y tu chữa trị. Trong đại chiến như vậy, số lượng y tu nhiều ít, thủ đoạn mạnh yếu ở một mức độ nào đó cũng sẽ ảnh hưởng đến xu thế của chiến sự. Bây giờ y tu của toàn bộ Trung U giới cơ bản đều tụ tập ở Vân La Thánh Địa. Khi Lục Diệp đến Nhân Nguyên Cốc, phát hiện nơi này khắp nơi đều là tu sĩ bận rộn, tràn ngập khí tức máu tanh. Tôn Niệm Nguyệt đang bận rộn, một thân pháp lực thúc dục, lực lượng ôn hòa bao phủ một tu sĩ mất đi một cánh tay ở trước mặt. Tu sĩ kia sắc mặt gian nan, mồ hôi trên trán tuôn rơi. Nơi tay cụt lại không thấy có bất kỳ dấu hiệu máu thịt sinh sôi, ngược lại có chút sương mù màu đen lượn lờ, thậm chí ngay cả khuôn mặt của tu sĩ này cũng có chút màu sắc u ám. Điều này lập tức khiến cho Lục Diệp nhớ tới sự quỷ dị của thiên thần đồ, pháp lực của chúng rất quỷ dị. Trước kia khi chiến đấu với hai tên thiên thần đồ, Lục Diệp đã cảm nhận được. Tu sĩ được cứu chữa này rõ ràng bị thiên thần đồ gây thương tích. Sư tỷ, Lục Diệp đi đến đứng bên cạnh Tôn Niệm Nguyệt. Tôn Niệm Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái. Đến tiếp nhận, ta dạy ngươi cách giải độc. Pháp lực của những thiên thần đồ kia có cổ quái, không giải quyết trước thì rất khó hồi phục. Nói rồi lập tức lùi một bước. Thấy Lục Diệp vẫn đứng tại chỗ, nàng không khỏi thúc giục. Đừng có ngây người. Lục Diệp vốn định tìm Tôn Niệm Nguyệt, nói rõ mình không có thủ đoạn cứu người. Việc hắn cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm ra biện pháp có thể nhanh chóng giết chết thiên thần đồ. Đây tuyệt đối là một phương hướng quan trọng trong lần lịch lãm này. Nhưng sau khi nhìn thấy tình huống của tu sĩ cuộc tay, bỗng ý thức được một chuyện. Trong tình huống bình thường, Tu La Tràng an bài thân phận cho tu sĩ cơ bản đều dựa trên biểu hiện trước đó của tu sĩ, không đến mức xuất hiện tình huống quá vô lý. Ví dụ như một tu sĩ tinh túc, cho dù Tu La Tràng an bài cho hắn thân phận nhật chiếu, hắn cũng không phát huy ra được lực lượng như vậy. Hổ giấy tiến vào trong tràng cảnh lịch lãm, đương nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trong lần lịch lãm này, Tu La Tràng an bài cho hắn thân phận là một y tu. Lục Diệp vốn còn cảm thấy có chút không đúng, bây giờ cuối cùng đã hiểu tại sao có an bài này. Trước kia hắn trong điện treo thưởng đã nhận mấy nhiệm vụ giải độc cho người ta. Bởi vì hắn thể hiện qua năng lực có thể giải độc cho người khác, cho nên mới có thân phận y tu. Thì ra là vậy, Lục Diệp bừng tỉnh. Như vậy là hợp lý rồi. Kết thúc tập 492 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.